khiêu chiến không rung động beta quân. Chương 80, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Thẩm Thấm Duyệt cũng không ở lại đây lâu, nói là ở nhờ 2 ngày. Kết quả sáng hôm sau đã quay về, sáng nay Khương Tuyết có cảnh quay, cũng dậy sớm tìm một tài xế đưa Thẩm Thấm Duyệt về thành phố. Trước khi xuống lầu, Khương Tuyết kéo Thẩm Thấm Duyệt, chu môi làm nũng, cậu ở lại có chút xíu vậy. Chẳng lẽ thật sự bị mình khoe khoang tình cảm làm cho chạnh lòng rồi, hay là mình đặt cho cậu một phòng khác nhé? Khương Tuyết nghiến răng, mình sẽ giữ ý, trước mặt cậu, sẽ không nắm tay A Song nữa. Thẩm Thấm Duyệt bật cười, véo má cô, hào phóng vậy sao, tiếc là, mình có việc nên phải đi rồi, đợi cậu quay xong, chúng ta lại tụ tập nhé. Khương Tuyết để mặc véo má, chỗ đó đỏ ửng lên. Khương Tuyết nhìn Thẩm Thấm Duyệt, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn có chút lo lắng hỏi. Vậy, cậu về rồi, phóng viên thì sao? Kệ họ thôi, những gì nên nói, Hàn Hoa chẳng phải đã nói rồi sao? Thẩm Thấm Duyệt tỏ vẻ thờ ơ, dù sao thì mình có nhận phỏng vấn hay không, bên ngoài muốn nói gì thì vẫn cứ nói. Đừng lo cho mình, Thẩm Thấm Duyệt lại cười, buông Khương Tuyết ra, ánh mắt liếc sang chỗ khác một chút. Cậu, có lẽ cũng sắp phải đối mặt rồi đấy. Sáng nay là giờ tâm sự của 2 người, Trần Song rất biết ý tự mình xuống lầu trước. Nhưng Khương Tuyết hiểu ý tứ trong ánh mắt của Thẩm Thấm Duyệt. Cậu coi mấy năm nay mình xào CP là vô ích sao? Khương Tuyết yên tâm trở lại, giọng điệu có chút đắc ý, đáp lại chị. Đừng lo cho mình, Thẩm Thấm Duyệt cười đến híp cả mắt, nghiêng đầu mắng yêu cô. Con cáo nhỏ, sau khi tiễn Thẩm Thấm Duyệt, Khương Tuyết quay lại phim trường. Chỉ còn 2 cảnh quay cuối cùng, cảnh này là cảnh diễn tay đôi cuối cùng của nam nữ chính, sau khi quay xong Thôi Liễu sẽ đóng máy. Vì vậy, Chi Chi đặc biệt cho phép Trần Song đến thăm, với điều kiện là phải ngồi xa xa. Nếu không, ánh mắt của nữ chính lại không biết sẽ nhìn về đâu nữa. Tuy nhiên, toàn bộ quá trình quay phim diễn ra rất suôn sẻ, đạo diễn vừa hô. Cát, Trần Song ôm hoa bước đến tặng Thôi Liễu, thầy Lục, chúc mừng đóng máy. Ở đoàn phim đã quen rồi, Trần Song thỉnh thoảng cũng gọi anh như vậy. Hy vọng sau này còn có cơ hội hợp tác. Cảm ơn, Thôi Liễu mỉm cười, không hiểu sao lại liếc nhìn Khương Tuyết bên cạnh, rồi trả lời Trần Song. Nhất định, cảnh quay hôm nay kết thúc như vậy, Khương Tuyết còn một cảnh, được sắp xếp vào chiều mai, đợi trời mưa. Các nhân viên lần lượt thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về. Chỉ Chỉ cũng đang thu dọn túi sách của mình, vừa kéo khóa xong. Một bàn tay đưa tới. Mở ra, bên trong là một viên kẹo sữa ông thỏ. Chỉ Chỉ bật cười, nhận lấy viên kẹo từ tay Khương Tuyết, trêu chọc hỏi. Sao vậy, nam nữ chính trong phim đã nên duyên vợ chồng, phát kẹo mừng cho tôi à? Nếu phát kẹo mừng cũng không phải với thầy Lục đâu. Khương Tuyết cười tinh nghịch với cô, kéo Trần Song bên cạnh lại. Là của tôi và A Song, giọng không to không nhỏ, nhưng trong môi trường phim trường, chỉ có 3 người họ nghe thấy. Chỉ Chỉ sững người một lúc, dùng đầu ngón tay vuốt đi vuốt lại vỏ kẹo sữa. Cô không phải là không nghĩ đến khả năng này, nhưng trước đây trêu chọc 2 đứa trẻ này, phần lớn là đang nói đùa. Vì 2 người họ tin tưởng cô, đưa kẹo cho cô, vậy thì cô cứ nhận thôi. Chỉ Chỉ mở vỏ kẹo, bỏ viên kẹo mềm vào miệng. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhìn về phía Trần Song. Trần Độ biết chuyện này chưa? Trần Song, trong đầu Trần Song, mặc định là Trần Độ biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hình như, nàng cũng chưa từng thông báo, Chỉ Chỉ nhai kẹo trong miệng, nhìn cô bằng ánh mắt đầy cảm thông. Trần Song, em tiêu rồi. Thực tế, khi nghe tiếng tút tút đếm ngược của điện thoại, trong lòng Trần Song đúng là đang hồi hộp. Nàng có thể tưởng tượng được Trần Độ sẽ nói gì, lớn rồi, chấm, trọng sắc khinh chỉ, chấm. Em còn nhớ nói với chị em sao? Vân vân, kết quả giọng nói của Trần Độ lại bình tĩnh đến bất ngờ, nghe Trần Song. Tự thú, Song, Trần Độ chỉ nói, yêu đương rồi, ừ, chị biết rồi. Vậy thôi, Trần Song có vẻ hơi khó tin, rồi cô lại nghe thấy những âm thanh khác ở đầu dây bên kia, Trần Độ quay đầu lại đáp một tiếng. Sắp đến rồi, chị không ở công ty, Trần Song cũng hơi bất ngờ, ừ, chưa rồi, về nhà ăn cơm. Trần Độ nói bằng giọng điệu rất bình thường. Trần Song hình như đã hiểu. Thảo nào, hóa ra là vì chị Tư Ninh về rồi, nên hoàn toàn không dành quan tâm đến cô em gái này. Giọng nói ở đầu dây bên kia từ xa đến gần, Chu Tư Ninh hỏi. Điện thoại của ai vậy? Với ai? Giọng Chu Tư Ninh bỗng trở nên kích động. Khương Tuyết, Trần Độ cũng không rõ. Không biết nữa, chắc là vậy. Chắc chắn là với Khương Tuyết chứ. Nếu không thì cái đứa nhỏ mốc nghếch đó, còn có thể với ai được? Trần Song ở đầu dây bên kia im lặng lắng nghe, có chút cạn lời. Nói chuyện phiếm mà còn nói trước mặt người trong cuộc như vậy sao? Sao mà mình chẳng biết gì cả vậy? Giọng Chu Tư Ninh có chút trách móc, loạch xoạch, điện thoại bên kia dường như được truyền cho người khác. Tiểu Song, Trần Song ngoan ngoãn đáp. Chị Tư Ninh, Chu Tư Ninh đi thẳng vào vấn đề, là đang yêu đương với Khương Tuyết đúng không? Tài Trần Song hơi đỏ lên, Khương Tuyết thấy vậy, liền véo nhẹ một cái. Trần Song mới ngượng ngùng nói, vâng, dẫn về nhà ăn cơm đi. Chị bảo Trần Độ nấu cơm cho hai người. Chu Tư Ninh hào hứng nói. Trần Song hỏi, khi nào ạ? Chu Tư Ninh suy nghĩ một chút, chọn ngày chi bằng đụng ngày, tối nay luôn đi. Hai người rảnh không? Trần Song quay sang nhìn Khương Tuyết, chớp mắt. Điện thoại của nàng vốn đặt giữa tai nàng và Khương Tuyết, bên kia nói gì, Khương Tuyết cũng nghe thấy. Khương Tuyết gật đầu, Trần Song mới nói, dạ được, dù sao thì sáng nay họ đã quay xong, cảnh còn lại phải đợi chiều mai. Ăn cơm xong, dọn dẹp đồ đạc, Trần Song tự lái xe, quen đường đỗ vào bãi đậu xe nhà Chu Tư Ninh. Mặc dù vậy, khi họ đến nơi, cũng gần đến giờ ăn tối. Chu Tư Ninh và Phù Phù ra mở cửa, cục bông nhỏ Phù Phù không hiểu sao lại không sợ Khương Tuyết chút nào, còn bám lấy người Khương Tuyết đòi bế. Lần này đến gấp, không chuẩn bị quà cho hai chị. Khương Tuyết vừa bế Phù Phù, vừa bước vào nhà, vừa áy náy nói. Người một nhà, khách sáo làm gì? Chu Tư Ninh vui vẻ kéo Khương Tuyết vào nhà. Đi, chị dẫn em xem album ảnh chị đi tham gia dự án bảo vệ động vật hoang dã lần trước. Sự thân thiết này khiến Trần Song không cần phải lo lắng gì cả. Người ngoài cuộc, Trần Song đành chạy vào bếp giúp Trần Độ. Trần Tổng siêng năng tỉ mỉ, rau đã cắt xong được xếp ngay ngắn trên thớt. Trần Song nhìn bốn món mặn một món canh đã gần hoàn thành, không khỏi tấm tắc. Hôm nay chị tan làm sớm vậy sao? Bữa cơm này chuẩn bị mất bao lâu? Chiều nay chị xin nghỉ. Trần Độ không ngẩng đầu lên. Trần Song theo bản năng hỏi. Tại sao? Trần Độ đặt dao xuống, ngẩng đầu nhìn Trần Song. Còn tại sao nữa? Từ nhỏ Trần Song đã được Trần Độ nuôi nấng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi học lo lắng xem sách vở em có mang đủ không? Đi làm lo lắng em có thể tự lập được không? Giờ em đã yêu đương, dù không nói ra miệng, nhưng trong lòng Trần Độ vẫn không yên. Trước đây lo sợ nhất là Trần Song sẽ tìm một người đàn ông không ra gì để kết hôn. Trần Song tuy gia cảnh tốt, nhưng bố mẹ lại không ra sao. Trần Độ liền nỗ lực làm việc, nỗ lực kế thừa gia nghiệp, nghĩ rằng dù Trần Song có lấy chồng, thì cô có danh có phận ở bên ngoài, cũng có thể nâng đỡ em, không đến nỗi bị nhà chồng bắt nạt. Sau đó nhận ra Trần Song thích con gái, hơi yên tâm hơn một chút. Nhưng, tin xấu là, cô gái này là đại minh tinh Khương Tuyết, yêu đương với người nổi tiếng, cũng có không ít chuyện phải lo lắng. Trần Độ không hiểu rõ Khương Tuyết, vì em gái, cô đã đi tìm hiểu, còn xem rất nhiều bài đăng, xem có bài nào nghi ngờ nhân phẩm của Khương Tuyết không. Lại nghĩ đến lần gặp mặt trước, cảm thấy cô gái này khá đáng yêu, cũng không tệ. Tâm trạng cứ lên xuống như vậy, luôn lo lắng không yên. Trần Song cũng nhận ra tâm tư của chị gái, tiểu Trần Tổng luôn lạnh lùng bên ngoài, lập tức chu môi trong bếp. Làm gì đấy? Trần Độ vội vàng nói đùa ngăn em lại. Đừng khóc đấy, chị dỗ trẻ con kém lắm. Trần Song cạn lời, khịt mũi nhỏ giọng nói. Em đâu còn là trẻ con nữa. Trần Độ lúc này mới cười. Ừ, em không còn là trẻ con nữa. Cô đưa đĩa thức ăn đã làm xong cho Trần Song. Mang ra ngoài đi, ăn cơm thôi. Chút lo lắng, chút quan tâm không nói nên lời. Tất cả đều tan biến trong bầu không khí ấm áp này. Cách chương.